Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, quân nãi người nào? Người người không xấu, vẫn là đi thôi. Giang Nam Như ngưng kiếm không phát, chậm rãi nói, lúc này, này bản tôn sớm đã cùng kia hóa thân hợp thành nhất thể. Chỉ là Giang Nam Như sợ hãi đối phương hắc khí lợi hại. Bản tôn lại là ở kia hóa thân dưới, Giang Nam Như thấy kia phú tự người vẫn như cũ bất động. Chỉ phải nói, người kia mấy cái đồ nhi, tuy không phải ta giết chết, nhưng lại là nhân ta mà chết. Hai quân giao chiến, từ trước đến nay như thế, người đãi như thế nào? Ta kia bốn cái hài nhi, vốn là ta truyền nhân. Kia phú tự người kêu lớn, người cũng từng thấy bọn họ thêu bào thượng chữ viết, phúc lộc thọ tài. Duy này bốn dạng, mới có thể khiến cho cái này, phú tự. Người nọ nói xong, dùng ngón tay chỉ thêu bào thượng chữ viết. Trên mặt lại là lộ ra thương xót thần sắc. Chỉ nghe hắn nói liên miên nói. Nếu ta bốn cái hài nhi đã chết, ta còn nào có bộ mặt, sống ở trên đời này. Kia, phú tự người ta nói xong. Cổ vừa truyền, cư nhiên hướng kia thừa ảnh kiếm kiếm phong thượng đón đi lên. Giang Nam Như hãy còn hoảng sợ, trong tay thừa ảnh dưới kiếm ý thức vừa thu lại, lại đã là không kịp, kia trường kiếm kiếm phong cực trường, xa không kịp phú tự người cổ chuyển động nhanh chóng. Phải biết, kia phú tự người cũng là tu sĩ ẩn sĩ. Tuy một kích không cần chết, nhưng nếu này vạn niệm câu hôi, cũng tất nhiên có thể một kích mà mất mạng. Mắt thấy Giang Nam Như kiếm phong liền phải tước đến kia phú tự người cổ, lại nghe không trung truyền đến ô ô tiếng xé gió. Giang Nam Như theo bản năng quay đầu, lại là cảm giác cánh tay đau xót. Kia trường kiếm cư nhiên đắn đo không được suýt nữa rơi xuống đến mặt đất phía trên. Người này Giang Nam Như bản tôn trốn tránh ở kia người đá hóa thân dưới. Sở cầm bảo kiếm giả, nãy người đá hóa thân cũng, kia tiếng xé gió lợi hại như vậy. Cứ nhiên có thể đem người đá phòng ngự phá vỡ, lại là làm người không khỏi kinh hãi, lấy phú tự người hắc khí tu vi. Còn không thể như thế, có thể thấy được kia tiếng xé gió lợi hại, Giang Nam Như thuận thế đem thừa ảnh kiếm thu hồi. Bản tôn vừa hiện, mới đưa kia thừa ảnh kiếm bắt chẹt, nàng lúc này trong lòng rất là kinh ngạc, trên mặt lại là bất động thanh sắc, chậm rãi nhìn phía trước, làm người sư tôn. Há có thể nhân đệ tử mệnh tăng mà tự sát. Đột nhiên, tự trận địa địch bên trong, chậm rãi đi ra một người. Người nọ toàn bộ thân mình bao vây ở màu đen áo choàng bên trong. Đối với phú tự người ta nói, đệ tử không có, có thể lại tuyển nhận. Người nếu là chết đi, người này một môn nhưng đó là thật sự không có. Người cũng biết không, người nọ thanh âm bằng phẳng, tuy là chậm rãi mà ra. Lại là khiến người không thể không tin phục. Kia phú tự người trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc, lắc đầu thối lui đến một bên, lại là không hề tự sa ngã, chỉ là bất đắc dĩ nói, ta kia, ai, này đồ bỏ, nói cũng vô ích. Nói xong, phú tự người chậm rãi lui về trong trận, đãi hắn tới rồi bổn trận, cư nhiên không thấy dừng lại, dưới chân không ngừng. Rất xa đi, kia áo đen người trong thấy phú tự người như thế, cũng không tức giận, chỉ là làm như có thật nhìn Giang Nam Như, chậm rãi nói, chẳng trách Trăng Côn Luân hư như thế nhìn chúng nơi này. Nguyên lai sớm có người nhanh chân đến trước. Giang Nam Như đem đối phương lời nói nghe vào trong tai, trong lòng lại là chấn động, nàng lúc này biết được, đối phương đã là nhìn ra chính mình người đá hóa thân. Lại là không nói ra thôi. Khóe miệng nàng nhếch lên. Đem trong tay thừa ảnh kiếm một liêu. Chậm rãi nói. Xin hỏi. Quân nãi người nào? Giang Nam Như thấy đối phương phá không một kích liền có thể phá vỡ người đá hóa thân phòng ngự. Liền biết đối phương là cái kình địch. Lúc này chỉ sợ bên ta không một người là này đối thủ. Chỉ phải bình tĩnh lại ứng đối. Hết chương.